Như ý chuyện đồng nhân văn chi lương thời Yến Uyển, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Dự Tần Tiến Công nhận được yêu thích của Hoàng thượng, Mặc Khắc các phi tần Mông Cổ lại chán ghét người tùy tiện như nàng ta, không thích cùng nàng ta lui tới ngày nàng ta được đại điển phong phi, Hoàng thượng rất coi trọng, ban thưởng rất nhiều lễ phục và lễ phục hoa mỹ. Mà những phi tần Mông Cổ cùng nhau ước định ai cũng sẽ không đến tham dự đại điển phong phi này. Ngày thường Yến Uyển cũng xem như có giao hảo với Dự Tần, vì thế Yến Uyển cũng chuẩn bị phần hậu lễ tham gia đại điển phong phi. Ai ngờ còn chưa xuất phát, liền nghe thái giám truyền tin đến nói Hoàng thượng đem Dự Phi cầm tù, nàng ta không được rời khỏi tầm điện của mình. Không biết là phạm lỗi gì mà chọc Hoàng thượng tức giận như vậy. Tuy rằng thấy kỳ quái, nàng cũng không phái người đi hỏi thăm. Việc này dính dáng đến Mông Cổ, là chuyện tiền triều, nàng chỉ là hậu phi không cần hỏi thăm làm gì. Một lát sau Tiến Trung vội vã đến, cùng nàng đề cập chuyện này. Lệnh chủ tử, Dự Phi phái người nghe lén chính sự, hơn nữa còn đem từ bên ngoài thôi tình được tuy còn chưa dùng đến trên người Hoàng thượng nhưng cũng khiến Hoàng thượng cực kỳ tức giận. Trước đó người cùng Dự Phi giao hảo vì mặt mũi, hiện tại ngàn vạn lần đừng đi thay nàng cầu tình hay thám thính thánh ý, việc này là Ngũ A Ca phát hiện, Hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm thật sự không cần do la đâu. Yến Uyển gật đầu, người cũng nói ta cùng lắm vì mặt mũi mới cùng nàng ta giao hảo, ta mới không ngu vì nàng ta mà mạo hiểm. Nàng ta phạm lỗi như vậy, Hoàng thượng không giết là nhân từ, nàng ta có mẫu tộc cường đại dựa vào, khẳng định sẽ không có việc gì. Bổn cung chỉ cảm thấy cánh của Ngũ A Ca thật cứng, dù phi ngã, Ngũ A Ca lại cùng Hoàng hậu thêm thân cận, bổn cung đã có hài tử tất nhiên cũng không nhìn Ngũ A Ca độc chiếm thánh tâm. Tiến chúng ta nhớ rõ Điền ma ma có một nữ nhi thân thể không tốt, không bằng thì kêu nàng Tiến công cùng nói chuyện với ta đi. Tiến Trung nghe một chút hiểu ý của nàng, mỉm cười lui xuống đi tìm nữ nhi của Điền ma ma vào cung. Sáng hôm sau Tiến Trung đã mang theo nữ nhi của Điền ma ma vào cung. Yến Uyển đem chuyện Hoàng thượng giận chó đánh mèo lên Điền ma ma, việc hài tử Hoàng hậu ngoài ý muốn chết nói cho Vân Giác nghe, nàng ta nghe xong lệ rơi đầy mặt nói với nàng muốn báo thù cho Điền ma ma. Yến Uyển nói, thế lực của Hoàng hậu trong cung lớn, ngay cả bổn cung cũng bị Hoàng hậu tính kế vài lần. Ngươi chỉ là tiểu cô nương không thể đối phó được với Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu có một người con nuôi là Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ, hắn khai phủ ở ngoài cung. Bổn cung có thể đem ngươi đưa vào phủ hắn làm tỳ nữ, đến lúc người ở gần hắn thì nhất định có cơ hội báo thù. Vân Giác nghe xong liền quỳ xuống tạ ơn, thề nhất định sẽ báo thù cho Điền ma ma. Sau khi tiễn Vân Giác đi, Yến Uyển liền đi đến cung Khánh Quý Nhân. Khánh Quý Nhân cùng Yến Uyển giao hảo tốt đẹp, nhìn thấy nàng đến thì cao hứng. Yến Uyển nói với Khánh Quý Nhân, bổn cung đến là chúc mừng muội muội, hôm qua Hoàng thượng đến thỉnh an Thái hậu, đúng lúc bổn cung cũng ở đó. Thái hậu nói sự việc năm đó là muội vô tội, nói Hoàng thượng đừng tức giận muội nữa. Hoàng thượng cũng nói, việc năm đó của Ngũ công chúa cũng không thể trách muội, nên sẽ phục phân vị, qua mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ hạ ý chỉ cho muội làm chủ một cung. Khánh Quý Nhân vô cùng vui mừng. Nhiều năm như vậy, ở phân vị quý nhân lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Hoàng thượng cũng chịu tha thứ cho muội, đa tạ tỷ tỷ đã đến báo tin cho muội. Yến Uyển lại mỉm cười nói tiếp, đây chỉ là tin vui đầu tiên, bổn cung lại mang thai chưa đến một tháng còn quá sớm nên không muốn để lộ tin tức. Bổn cung biết muội muội không thể có con được nữa, cho bổn cung muốn cho dù thai này là nam hay nữ bổn cung sẽ giao cho muội nuôi nấng, muội về sau là chủ một cung cũng đã có thể nuôi nấng hài tử. Khánh Quý Nhân nghe được Yến Uyển nói như vậy, vừa khiếp sợ vừa cảm động, thập phần cảm kích nói với Yến Uyển. Muội biết bản thân không thể sinh dục, sớm đã không có gì trông cậy vào, nhưng tỷ thi lại nguyện ý cho muội một đứa con, ân tình như vậy làm sao muội muội hồi báo được đây. Yến Uyển nói, bổn cung xuất thân không cao, ai trong cung cũng khinh thường, chỉ có muội là cùng bổn cung qua lại. Bổn cung đã có 3 người con, muội dưới gối không con, tỷ thì sao có thể nhẫn tâm nhìn muội không con không cái đến hết quãng đời còn lại chứ. Huống chi tỷ thì cũng có tâm tư, Hoàng thượng đối với những phi tần Mông Cổ sủng ái mà các nàng ấy lại không có con cái, có lẽ bổn cung vừa sinh xong Hoàng thượng lại muốn đem con tỷ cho bọn họ dưỡng dục. Bổn cung nghĩ, như vậy không bằng giao con cho muội nuôi dưỡng, muội muội thiện tâm nhất định sẽ đối xử như con mình. Nghe xong Khánh Quý Nhân nói với Yến Uyển, nhận được tín nhiệm của tỷ tỷ, muội đáp ứng tỷ nhất định sẽ xem con như con của mình, tuyệt đối không để ai bắt nạt con. Từ nay về sau, muội xem tỷ như tỷ tỷ ruột, bất cứ ai muốn làm hại tỷ, muội tuyệt đối không tha. Hai người trò chuyện xong, Yến Uyển liền hồi cung, trở lại Vĩnh Thọ cung, Xuân Thiền khó hiểu hỏi Yến Uyển. Chủ tử vì sao nhất định phải là Khánh Quý Nhân nuôi hài tử ạ? Yến Uyển trả lời. Trong cung phi tần có địa vị cao đều chán ghét bổn cung đứa hài tử cho bọn họ thì bọn họ sẽ không đối xử tốt với nó. Khánh quý nhân không thể sinh dục, nàng ấy sẽ xem con bổn cung như con của nàng, hơn nữa nàng ấy cùng bổn cung giao hảo tốt, lại còn là người của Thái hậu. Thái hậu nhất định sẽ che chở cho Khánh quý nhân, nghĩ đến nghĩ lui, nàng ấy là người thích hợp nhất. Xuân Thiền gật gật đầu, cách chương.